Thế hôm nay mời các anh chị cùng suy niệm một chút về tiên tri Giê-rê-mi-a trong ngày cuối cùng học về sách của tiên tri Giê-rê-mi-a. Chính vì là ngày cuối cùng và lại trong khung cảnh của mùa chay, cho nên tôi đề nghị hôm nay chúng ta dựa vào sách tiên tri Giê-rê-mi-a để không dám nói là một cái nhìn tổng kết, nhưng như một cái nhìn mang chất suy niệm về cuộc sống của Ngài và dĩ nhiên liên quan đến đời sống đức tin của chúng ta. Trước hết thì không phải là Giê-rê-mi-a mà tôi muốn mời các anh chị mở Tin Mừng theo Thánh Ma-thêu. Tin Mừng theo Thánh Ma-thêu ở chương 16 từ câu 13 cho đến câu 20. Ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Con Thiên Chúa. Khi Đức Giêsu đến vùng kế cận thành Cesarea Philippi, người hỏi các môn đệ rằng: Người ta nói Con Người là ai? Các ông thưa: Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giê-xu lại hỏi: Còn anh em bảo Thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hàng sống. Đức Giêsu nói với ông: Này anh Simon, con ông Jonah, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy Đấng ở trên trời. Còn Thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, Thầy sẽ xây hội thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy. Dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Rồi người cấm đặt các môn đệ không được nói cho ai biết người này là Đấng Kitô. Bản văn Ma-thêu mà các anh chị vừa mới đọc chung với nhau là một bản văn rất quan trọng về mặt giáo hội học. Mà khi nào học đến Tin Mừng Ma-thêu thì có lẽ chúng ta mới có thời giờ dừng lại để phân tích nó kỹ hơn. Ở đây này, tôi chỉ muốn lưu ý các anh chị câu 14. Khi Chúa Giê-xu hỏi các môn đệ: Người ta nói Con Người là ai? Trước khi hỏi các môn đệ, còn các anh nhé, các anh nói Thầy là ai, thì Chúa hỏi người ta nói Thầy là ai đã, xem cái dư luận làm sao. Cái câu trả lời của các môn đệ: Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Elia, có người lại cho là Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ. Kẻ thì bảo là Gioan Tẩy Giả, chúng ta có thể nghĩ được là bởi vì Gioan Tẩy Giả thì sống động lắm, phải không? Nếu mà mình đọc ngược lại ở trong Tin Mừng Ma-thêu đó, thì ở trước đó là thấy nói đến cái chết của Gioan Tẩy Giả. Rồi nói đến Elia thì cũng là một vị tiên tri nổi tiếng ở trong Cựu Ước. Nhưng có một cái điều lạ là sao người ta lại nghĩ rằng đây là Giê-rê-mi-a. Nhắc đến Giê-rê-mi-a. Từ đó chúng ta có thể đặt cái câu hỏi là: tại làm sao trong dư luận của quần chúng Do Thái lúc bấy giờ, người ta nhìn thấy Chúa Giêsu mà người ta lại liên tưởng đến Giê-rê-mi-a? Tại sao vậy? Chắc là giữa hai vị phải có nhiều nét tương đồng chứ, cho nên người ta mới dễ liên tưởng. Những nét tương đồng đó ở đâu? Tôi để ý một vài điểm nhỏ thôi. Thứ nhất đó, là cái phương pháp giảng dạy. Bây giờ tiện tin mừng Matthew, các anh chị mở ngược lại chương 13 coi. Chương 13. Cả cái chương 13 này này được đặt tên là gì? Bài giảng bằng dụ ngôn. Cho nên ai học Kinh Thánh đó, nhất là Tân Ước, thì nói đến Matthew chương 13 là lập tức phải biết đó là chương nói về nước trời bằng các dụ ngôn. Chúng ta thấy một loạt dụ ngôn này, người gieo giống này, rồi cỏ lùng này, hạt cải này, men trong bột này, rồi chiếc lưới này, rồi kho báu và ngọc quý, một loạt. Ông thấy Matthew á, ông ấy có cái nét đặc biệt thế này, nó mang tính tổng hợp. Tức là những gì mà về dụ ngôn nước trời cũng tập trung vào chỗ. Rồi cái bài giảng ở trên núi chẳng hạn đó, rất là nổi tiếng, ngài tập trung vào một chỗ, nhiều đoạn văn ở nhiều thời điểm khác nhau của Chúa Giêsu, nhưng mà ngài tập trung vào chỗ đó. Thế khi nhìn vào tin mừng Matthew chương 13 này, ta thấy cái phương pháp giảng dạy của Chúa Giêsu bằng dụ ngôn. Chúa kể chuyện không à? Cái chuyện đó có thể nó là cái chuyện có thật ở trong cuộc sống. Cái chuyện đó có thể là chuyện mà Chúa sáng tạo ra. Nhưng mà nó là một câu chuyện đầy hình ảnh rất là sống động, mà Chúa dùng cái câu chuyện đó để trình bày những thực tại thật là cao siêu, ví dụ như là nước trời. Cách giảng dạy của Chúa Giêsu như vậy, nó vừa bình dân, người ta nghe, người ta hiểu được. Người ta nghe, người ta thấy nó hấp dẫn, mà đồng thời nó lại sâu sắc nhá. Bằng chứng là từ thời Chúa Giêsu cho đến bây giờ, 2000 năm rồi, biết bao nhiêu sách vở viết về các dụ ngôn mà vẫn chưa khám phá ra hết. Đấy là điều mà các anh chị và tôi phải học ấy. Nhất là phía chúng tôi, các linh mục, giám mục được học thần học, dễ có khuynh hướng nói toàn là những từ ngữ cao siêu trừu tượng đâu đâu. Nó không có cái gì nó cụ thể, người ta cảm thấy nó khó hiểu. Hình như có lần tôi có kể cho các anh chị nghe câu chuyện đấy, mới lần nào đây này, cũng về dụ ngôn đấy. Ông cha mới ra trường mà soạn bài giảng thiệt là kỹ đó, trích dẫn là bao nhiêu thánh với bao nhiêu nhà thần học đó. Rồi cứ nghĩ trong bụng chắc là bài giảng này người ta nghe là người ta khoái tài lắm. Ai dè đâu hỏi cái bà ấy bảo cha giảng cha còn không nhớ, cha cứ cúi cha đọc không sao con nhớ nổi. Thế nếu mà mình thấy Chúa Giêsu áp dụng cái phương pháp giảng dạy bằng dụ ngôn thế này, bây giờ các anh chị nhớ lại dùm tôi coi, đọc sách tiên tri Giê-rê-mi-a hết rồi đây này, có thấy là Giê-rê-mi-a cũng giảng bằng dụ ngôn không? Rõ ràng chính cuộc đời của ngài là một câu chuyện, rồi ngài dùng những hành động mang tính biểu tượng để công bố lời Chúa. Tôi không nhắc lại đây làm gì, bởi vì chúng ta đã học rồi. Tôi nhắc ra là chỉ có ý nhắc cái sự tương tự giữa Chúa Giêsu và tiên tri Giê-rê-mi-a trong phương pháp giảng dạy sử dụng những dụ ngôn. Thành thử ra các anh chị và tôi, đặc biệt là lúc nào mà mình phải dạy giáo lý cho giới trẻ hay là cho thiếu nhi chẳng hạn đó, chúng ta phải quan tâm đến điều này, phải chịu khó tìm tòi câu chuyện nào nó có cụ thể, ngôn ngữ nó mang tính hình ảnh thì các em đó nó dễ tiếp thu hơn, chứ còn nếu không là khó lắm à. Nhưng mà dĩ nhiên là đi tìm cái hình ảnh hoặc là câu chuyện nào mà nó phải phù hợp cơ, chứ không phải cứ bảo câu chuyện nó hay là mình cứ vác vào. Nó diễn tả Đức Chúa Trời Ba Ngôi mà có giáo lý viên diễn tả là thì Chúa Ba Ngôi thì cũng giống như cái nhà của mình ấy, có phòng khách, có phòng ngủ, mấy phòng ăn á, ba phòng được không? Mình diễn tả như thế thì mộc mạc quá. Ít ra thì cũng phải chịu khó tìm tòi. Đã có vị thánh dùng cái hình ảnh mặt trời chẳng hạn. Mặt trời thì hình tròn, mặt trời thì màu đỏ, mặt trời thì nóng. Ánh sáng mà. Nhưng mà cả cái ánh sáng và cả sức nóng và cả hình thể chỉ là một. Quyện vào nhau chỉ là một. Ít là cái hình ảnh đó thì có thể chấp nhận được. Và có nhiều anh chị em giáo dân tôi thấy hay lắm nhé. Họ đơn sơ mà họ dùng nhiều hình ảnh hay lắm. Ví dụ như có một bà giáo dân lớn tuổi rồi, bà cũng giúp giáo lý cho người dự tòng đó. Rồi bạn dự tòng đó thắc mắc là tại sao mà Đức Mẹ không có ăn ở với Thánh Giuse mà lại có thể có thai được. Thì bà giáo dân đó bà ấy nói đơn sơ lắm. Bà ấy bảo con nhìn vào cái cửa kiếng này coi, ánh sáng có xuyên qua cửa kiếng không? Một cái hình ảnh rất rất đơn sơ. Để thấy được cái tác động của Chúa Thánh Thần nơi cung lòng thanh khiết của mẹ Maria và thụ thai Chúa Giêsu. Một cái hình ảnh rất là đơn sơ. Con nhìn vào cái kiếng này xem, ánh sáng có chiếu qua cửa kiếng không? Thành thử ra khi chúng ta nhắc đến Chúa Giêsu và tiên tri Giê-rê-mi-a thì không phải chỉ là nhắc đâu, mà ở đó nó hàm chứa một bài học cho mình. Đó là về phương pháp giảng dạy.